Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1311, lui binh. Diệp Trần khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói: "Trần Trác, ta cầm cái này 8 người tánh mạng, muốn cùng các ngươi nói một chút, nhưng ngươi liền nói cơ hội cũng không cho. Đó không phải là để cho ta điểm tâm sáng giết bọn họ sao? Như thế nhiều người nghe đây, ngươi một cái người đàn ông nói, cũng không dám thừa nhận." Tiết Thanh cũng là một hồi giễu cợt, lớn tiếng nói: "Ngươi phải hay không phải người đàn ông?" Cái này, Trần Trác cũng mau giận điên lên. Hắn lần này tới, là mang báo thù tâm lý tới. Ngay tại một tháng trước, hắn ở bên này hao binh tổn tướng, sát vũ mà về, lấy một bại tướng quay trở về kinh thành. Lần này lại là theo chân tỷ tỷ mình mang nhiều cao thủ như vậy tới. Một lòng muốn tìm về mặt mũi, tự nhiên chẳng muốn cùng Diệp Trần và nói chuyện gì. Chỉ là không nghĩ tới, cái này một cuống cuồng, liền bị Diệp Trần bắt được cái chuôi. "Được rồi." Trần Văn lạnh lùng nhìn một cái Trần Trác, sau đó cùng Diệp Trần nói: "Diệp Trần, vậy đừng vòng vo, ngươi trong lòng cũng rõ ràng, cầm cái này 8 người tánh mạng, còn chưa đủ để cho ta cùng các ngươi sống chung hòa bình. Ngươi nói đi, ngươi muốn nói chuyện gì điều kiện?" Lời này vừa ra, Diệp Trần ngược lại là cười lên. Không hổ là Trần gia gia chủ, thông minh. Diệp Trần trực tiếp nói: "So ngươi người em trai này muốn thông minh nhiều. Ta cũng hoài nghi, hắn có phải hay không ngươi đệ đệ ruột. Cái này 2 tỷ đệ chỉ số thông minh chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ?" "Diệp Trần, ngươi có ý gì à?" Trần Trác khí đều nhảy lên. Một hồi mắng to: "Thằng nhóc ngươi, miệng cho ta thả sạch sẽ một chút. Nếu không ta cùng ngươi không xong." "Ha ha ha, vậy ngươi ngược lại là tới à?" Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp đưa tay ra, nói: "Ta ở chỗ này chờ." "Mụ!" Trần Trác khí một hồi kêu to. "Cái gì cũng không lo, thì phải trực tiếp xông lên, muốn cùng Diệp Trần liều mạng." Phốc thử, Trần Trác mới vừa chạy mấy bước, cửa thành lầu bên trên, Thuần Dương Tiên Tông một tên đệ tử đột nhiên dùng trường kiếm trong tay đâm vào một tên người Trần ra trong thân thể. À, một tiếng hét thảm, người nọ tại chỗ bỏ mình. Bành, rất nhanh, thân thể của người kia liền bị Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đẩy đi xuống, rơi trên mặt đất. Cái này, Trần Trác ngây tại chỗ. Trần Văn cũng là sắc mặt biến đổi. "Trần Trác, ngươi xem, người này chính là bởi vì ngươi mới chết." Diệp Trần thở dài, 10 phần bất đắc dĩ nói: "Hắn nguyên bản không cần chết. Kết quả đâu? Ngươi không phải cùng chúng ta liều mạng. Vậy không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể giết hắn." "Hắn, nhưng mà bởi vì ngươi mà chết à?" Diệp Trần giọng nói kia truyền vào Trần Trác trong lỗ tai, để cho hắn càng thêm tức giận, khí cả người phát run. "Diệp Trần, ta cùng ngươi liều mạng." Trần Trác hai tay run rẩy, chỉ Diệp Trần, lớn tiếng nói: "Vậy ngươi tới đi, ngươi mỗi hơn đi một bước, ta liền giết một người. Hiện tại chỉ còn lại 7 người. Nếu là 7 người này tất cả đều bởi vì ngươi mà chết, đó cũng coi là chết được kỳ sở." Diệp Trần khẽ mỉm cười, hướng Trần Trác lớn tiếng nói: "Tới, ngươi đi 7 bước là được rồi. Những người này là có thể xuống địa ngục đi gặp ngươi tổ tông." Lời này vừa ra, Trần Trác mới vừa giơ chân lên rất miễn cưỡng ngừng giữa không trung, động một cái cũng không dám động, cuối cùng vẫn là đàng hoàng rụt trở về. Dẫu sao, hắn cũng không dám cùng Diệp Trần đi đánh cuộc. "Diệp Trần, ngươi đây là ý gì?" Trần Văn cũng là sắc mặt xanh mét, lớn tiếng hỏi. "Rất đơn giản à, các ngươi Trần gia nhị gia muốn cùng ta liều mạng, vậy ta cũng chỉ có thể dùng các ngươi người Trần gia máu tới để cho hắn biết. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông cũng không phải tốt trêu chọc." Diệp Trần thản nhiên nói: "Ta mới vừa rồi nói hết rồi. Những người này là bởi vì Trần Trác mà chết, có thể không trách ta." Cái này, Trần Trác đứng tại chỗ, động một cái cũng không dám động. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, ở mình sau lưng, tựa hồ có rất nhiều đạo cũng muốn giết ánh mắt mình. những người này sắc mặt đều rất không tốt. Trần Trác biết, hắn đây là bị người Trần gia ghi hận. Suy nghĩ một chút vậy rất bình thường. Cửa thành trên lầu những người đó, và sau lưng người Trần gia, hoặc hơn hoặc thiếu đều có quan hệ thân thích, thống nhất cái gia tộc, có thậm chí đều là trực hệ thân thuộc. Hiện tại ngược lại tốt, bị hắn hại chết một cái. Những người khác cũng thiếu chút nữa bị mình hại chết. Nếu là không ghi hận, vậy thì không kỳ quái. Diệp Trần, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì điều kiện? Mọi người đều là người lớn, thẳng thắn một chút không tốt sao? Trần Văn có chút im lặng, lớn tiếng nói, ta vẫn luôn rất thẳng thắn. Có thể các ngươi Trần gia nhị gia vẫn luôn muốn cùng ta liều mạng à? Diệp Trần thản nhiên nói, lời này vừa ra, Trần Trác là thật hết ý kiến. Hắn không nghĩ tới, ở Diệp Trần vài ba lời sau đó, mình trở thành Trần gia đối tượng đả kích. Làm sao lập tức tất cả mũi dùi đều chỉ hướng mình? Mình trở thành người Trần gia tức giận điểm. Trần Trác, ngươi trở lại cho ta. Trần Văn không vui nói, mình cái này đệ đệ, thật là được việc chưa đủ, bại chuyện có thừa. Nguyên nhân làm sao cũng chưa có phát hiện đâu. Vốn là còn nghĩ thật tốt nâng đỡ một tí hắn làm Trần gia nhân vật số 2. Bây giờ nhìn lại, là mình suy nghĩ nhiều. Trần Trác căn bản liền không có năng lực này. Trần Trác đàng hoàng xoay người, đứng ở Trần Văn phía sau. Chỉ là hắn lần này tới, chung quanh vậy từng đạo muốn ánh mắt giết người lập tức tất cả đều tập trung liền tới đây. Để cho hắn là như gai ở lưng, đặc biệt khó chịu, không tự tại. Diệp Trần, hiện tại ngươi có thể nói một chút ngươi yêu cầu chứ? Trần Văn lạnh lùng nói, nàng cũng là lớn ý, không nghĩ tới Diệp Trần sẽ có vậy hoa dạng như vậy. Hiện tại nàng phải hiểu rõ Diệp Trần trong hồ lô rốt cuộc đang bán thuốc gì. Nếu Trần gia chủ như vậy có thành ý cần nói, vậy ta hãy nói một chút đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, bảy người này tánh mạng, ta chỉ yêu cầu ngươi Trần gia chủ một cái cam kết. Cam kết gì? Trần Văn không hiểu hỏi. Trong nửa tháng, không cho phép lại tới tập kích chúng ta Giang Bắc và Giang Nam mặt đất. Như thế nào? Diệp Trần dứt khoát đuổi mình điều kiện. Nửa tháng thời gian, Trần Văn nhìn Diệp Trần, rất không để ý tới rõ ràng. Liền nửa tháng thời gian, Giang Bắc có thể có cái gì thay đổi? Chẳng lẽ còn có thể thay đổi hai bên thực lực sai biệt không được? Đó là không thể nào. Dẫu sao, Trần gia và Thuần Dương Tiên Tông tới giữa khoảng cách quá lớn. Há là nửa tháng có thể bù đắp, trừ phi cho 5 năm đạt tới trở lên thời gian mới được. Nửa tháng quá dài, Trần Văn rất trực tiếp nói. Cho ngươi tối đa là 7 ngày. Nàng liền là muốn xem Diệp Trần ranh giới cuối cùng ở địa phương nào. Chỉ có 7 ngày, Diệp Trần một hồi trầm tư, nói, đó chính là nói. Một cái người Trần gia tánh mạng ở ngươi Trần gia chủ trong mắt, chỉ giá trị một ngày thời gian. Cái này, Trần Văn loáng thoáng cảm thấy Diệp Trần trong lời nói có hàm ý. Tự hồ có ý gì khác, nhưng tạm thời lại không nghĩ ra. Ngươi lời này là ý gì? Trần Văn dứt khoát trực tiếp hỏi lên. Nàng sợ mình hỏi chậm, thằng nhóc này lại làm ra manh mối gì tới. Vậy cũng không tốt, không có ý gì. Diệp Trần khẽ lắc đầu, thuận tay cầm lên bên cạnh một thanh trường kiếm, đột nhiên đi tới Trần Phi trước mặt, cầm chơi tiếp. Trần Văn nhìn một màn này, một hồi run sợ trong lòng. Phốc thử, Diệp Trần bỗng nhiên phát động, một thanh trường kiếm đột nhiên đâm vào Trần Phi bên cạnh một người trong thân thể. À, vậy người Trần ra kêu thảm một tiếng, lần nữa tại chỗ bỏ mình, chút nào không ngoài suy đoán. Cũng bị đẩy đi xuống lầu, hết ở phía dưới cổng thành trên đất. Diệp Trần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần Văn sắc mặt đều thay đổi. Mấy phút ngắn ngủi tới giữa, Diệp Trần đã giết ước chừng hai cái người Trần gia. Muốn là dựa theo cái này tiết tấu đánh tiếp, vậy mấy cái người Trần gia đều phải chết. Rất đơn giản à? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nếu mỗi cái người Trần gia ở Trần gia chủ trong mắt chỉ giá trị một ngày thời gian, vậy ta giết một cái, vậy thì ít một ngày. Nếu như ta chẳng muốn đổi lại thời gian, vậy thì giết hết tất cả. ngày hôm nay liền khai chiến. T. Lời này vừa ra, Trần Văn coi như là rõ ràng. Diệp Trần đây là đang cầm mấy cái này người Trần ra tánh mạng tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình. Vô liêm sỉ, ta đáp ứng. Trần Văn lớn tiếng nói, nửa tháng đúng không? Ta đáp ứng, đáp ứng. Diệp Trần nhìn Trần Văn thỏa hiệp dáng vẻ, một hồi cảm khái. Đầu năm nay, chân Trần không sợ mang giày. Dù sao hắn không có tổn thất gì, chẳng qua chính là trực tiếp khai chiến. Đáng tiếc à, Trần gia chủ, người nói chậm. Diệp Trần thưởng thức trước trường kiếm, lại là một kiếm đâm vào Trần Phi trên mình. Phốc thử, Diệp Trần, ngươi, Trần Phi vốn cho là mình có thể sống được, sau này còn có thể trực tiếp còn sống trở lại Trần gia. Nhưng hiện tại ngược lại tốt, Diệp Trần quay đầu lại vẫn là không có thả qua hắn. Chết đi ở một chớp mắt kia, hắn vậy rõ ràng, Diệp Trần mục tiêu chính là mình, bởi vì hắn là đoàn người này bên trong tu vi cao nhất. Thả hắn trở về, thì chẳng khác nào là ở La Thuần Dương Tiên Tông thụ địch. Tốt nhất biện pháp, chính là cầm mình giết đi, cũng không có cái đó nguy hiểm. Nguyên nhân nói những lời đó, đều là ở làm nền giết mình mà thôi. Diệp Trần, ngươi có ý gì? Ta cũng đáp ứng, ngươi dựa vào cái gì còn muốn giết người? Trần Văn khí cả người phát run, lạnh lùng nói, chỉ bằng những người này đều ở đây trên tay ta, ta muốn thế nào? Sẽ làm gì? Diệp Trần đứng tại chỗ, mười phần bình tĩnh, làm sao? Trần gia chủ là muốn đổi ý sao? Người nếu là lựa chọn đổi ý ta cũng không ngại. Dù sao nửa tháng thời gian mà, ta cũng không là như vậy quan tâm. Cót két, cót két, Trần Văn một cái tay bóp cót két vang dội. Nhưng hắn biết, vào lúc này, hắn không thể đổi ý. Một khi đổi ý, liền trúng Diệp Trần kế. Đổi ý Diệp Trần liền có thể danh chánh ngôn thuận giết những thứ này người Trần ra. Sau đó đem tất cả trách nhiệm cũng đẩy tới nàng trên mình. Đều là hắn không phối hợp, mới đưa đến người Trần ra bỏ mạng. Ta không đổi ý, ta đáp ứng, ở trong nửa tháng sẽ không tập kích các ngươi. Trần Văn đè ép nội tâm lửa giận, lớn tiếng nói, hiện tại, mời ngươi, lập tức thả người. Ha ha ha. Diệp Trần một hồi cười to, nói, nếu Trần gia chủ như vậy thống khoái, vậy ta cũng không có thể không sảng khoái. Người đâu, có thuộc hạ, thả người đi. Diệp Trần ra lệnh một tiếng, Dương Hùng liền dẫn người đem Trần gia còn dư lại 5 cái người áp giải đi. Từ cửa thành địa phương đưa ra ngoài, rất nhanh liền trở lại Trần gia trên trận địa. Gia chủ, chúng ta không thể đợi, hiện tại liền động thủ đi. Không sai, dù sao người là ở trên tay chúng ta, không cần sợ hắn nữa uy hiếp gì. Ta xin đánh, hiện tại liền xông lên, đối Thuần Dương Tiên Tông động thủ, tạm thời tới giữa, toàn bộ người Trần gia đều ở đây xin đánh, đều phải đối Thuần Dương Tiên Tông động thủ. Nhưng Trần Văn nhưng không nói gì. Diệp Trần, ta sẽ nhớ ngày hôm nay ngươi nói. Trần Văn gắt gao nhìn chằm chằm cửa thành lầu trên Diệp Trần. Nói, nửa tháng thời gian, ta cho ngươi, ta cũng rất muốn xem, ngươi có thể cầm thời gian nửa tháng này làm gì. Nửa tháng sau, ta người Trần gia lập tức tới, ngươi còn có cái gì hoa chiêu có thể đùa bỡn. Nói xong, trực tiếp xoay người, đi lúc tới trên đường đi tới, một khắc cũng không có dừng lại. Rất hiển nhiên, Trần Văn đối mình, đối Trần gia thực lực đều rất tự tin. Cho dù lại qua nửa tháng, Thuần Dương Tiên Tông cũng không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Nhìn người Trần gia đi xa hình bóng, Diệp Trần khẽ mỉm cười một cái. Phó Tông Chủ, thật sự là ý nghĩ tốt à? Đúng vậy, như thế tới một cái, còn có thể ly gián người Trần gia nhân tâm. Phó Tông Chủ lợi hại, chúng ta bội phục. Rất nhanh, Thuần Dương Tiên Tông bên này lập tức liền chụp nổi lên Diệp Trần nịnh bợ tới. Chỉ là trả về 5 cái người. Vậy 5 cái trong đám người, còn có một cái là phân thần đỉnh phong. Nửa tháng thời gian vậy đủ khôi phục. Nhắc tới, chúng ta bên này vậy không có chỗ gì hay à? Lôi Vũ gãi đầu một cái, nghiêm túc nhắc nhở một câu. Nói cho cùng, hắn chính là nhìn như thế nhiều người thổi nâng Diệp Trần.